Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567 Địa Ngục Hỏa Uy Lực. Kia địa ngục hỏa trên người bốc cháy lên ngọn lửa, không những không có ảnh hưởng này thân mình linh hoạt tính, ngược lại như hổ thêm cánh, nhưng thấy này đem đầu vừa truyền, cũng không thấy như thế nào ra tay. Một đạo hỏa tiến tự này trong miệng thốt ra, thẳng tắp hướng về một bên lão giả mà đi. Kia địa ngục hỏa tuy rằng hình thể thật lớn, nhưng cũng rất là thông minh. Ở đám người bên trong liếc mắt một cái liền nhìn ra yếu nhất chính là trước mặt lão giả. Kia lão giả khoảng cách địa ngục hỏa không phải gần nhất, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên tiến công. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn cứng đờ, cả người nhất thời bị ngọn lửa cắn nuốt, tiện đà bay nhanh biến thành hư vô. Lão giả thân mình bị ngọn lửa cắn nuốt, còn lại bốn người nhất thời hoảng loạn lên, nhưng thấy kia bốn người đột nhiên đồng thời ra tay, các màu tiên khí đều đập tới rồi trước mặt địa ngục hỏa trên người. Nhưng kia địa ngục hỏa kiểu gì lợi hại, một thân ngọn lửa căn bản không dung đối phương tiên khí tới gần. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia vũ văn tu sĩ trong tay đoản nhận ném đi, nhất thời bị kia ngọn lửa quanh quần, biến thành hư ảo. Kia vũ văn tu sĩ sắc mặt nhất thời khó coi lên, nhìn trước mặt địa ngục hỏa, lại là không có một chút tính tình. Kia địa ngục hỏa lại là cười ha ha lên, hai tay trong người trước dùng sức một phách, nhất thời liền đem kia ảo ảnh tu sĩ chụp đến mặt đất phía trên. Kia ảo ảnh tu sĩ vốn là muốn ẩn nấp bên cạnh, nhưng hắn ẩn nấp phương pháp ở địa ngục hỏa xem ra lại là bất kham một kích. Ảo ảnh tu sĩ bị đập trên mặt đất phía trên, thân mình còn không có tới kịp di động, lại thấy kia địa ngục hỏa hai chân cao cao nâng lên, tiện đà thật mạnh rơi xuống, dẫm đạp này thượng. Kể từ đó, kia ảo ảnh tu sĩ cư nhiên ở địa ngục hỏa hai chiêu trong vòng liền đi đời nhà ma. Kia quái vật khó có thể chống cự, đại gia hướng về kia bà nương công kích. Dâu quay nón hán tử thấy bên ta ở trong giây lát đã là có hai người bị chém giết, không khỏi cao giọng kêu to lên. Chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bị kia dâu quay nón hán tử vừa nhắc nhở, kia còn thừa ba người nhất thời hiểu được, địa ngục hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là triệu hoán mà đến sản vật. Kia địa ngục hỏa không có khả năng sẽ vẫn luôn tại nơi đây. Thời gian vừa đến liền sẽ trở về vốn dĩ địa phương. Mà Giang Nam Như lại là bất đồng, nàng là bản địa tu sĩ. Mặc dù là kia địa ngục hỏa biến mất, Giang Nam Như cũng sẽ không biến mất. Nói cách khác, nếu là có thể đem Giang Nam Như đánh chết, kia địa ngục hỏa cũng sẽ tùy theo mà đi. Kể từ đó, kia còn thừa ba gã tu sĩ nhất thời hướng về Giang Nam Như công kích. Lại đây trợ ta. Giang Nam Như thấy đối phương địch nhân đến giả không tốt, vội vàng cao giọng kêu gọi lên. Kia địa ngục hỏa vốn là Giang Nam Như triệu hoán mà ra, tự nhiên là phải nghe theo Giang Nam Như chỉ huy. Mặc dù là địa ngục hỏa có chính mình tư duy, cực kỳ không tình nguyện, cũng là trăm triệu tránh né không xong. Nhưng kiến giải ngục hỏa vẻ mặt không muốn, chậm rãi đem thân mình chuyển động lại đây, hướng về Giang Nam Như chỗ dựa sát. Đang ở lúc này, kia đối diện nữ tu đột nhiên phát động công kích. Nữ tu thực lực tuy rằng không cường, lại là tự bảo vệ mình chi lực thật là lợi hại. Nàng thấy bên ta lão giả cùng ảo ảnh tu sĩ bị địa ngục hỏa nhẹ nhàng diệt sát, trong lòng sớm có phòng bị. Lúc này nữ tu công kích chi lực không đủ tam thành, nhưng thật ra có bảy thành là ở phòng bị một bên địa ngục hỏa. Hô! Địa ngục hỏa một chân dẫm bước qua đi, hướng về nữ tu công kích. Này chân bộ kinh lực 10 phần, nhất thời truyền đến tiếng xé gió, ăn mòn chi khí. Nữ tu kiến giải ngục hỏa công kích tới rồi trước mắt, không chút hoang mang, trong miệng khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra một đoàn khí thể. Kia khí thể phóng thích mà ra, nhất thời đem kia địa ngục hỏa quay chung quanh lên, thả thật lâu khó có thể tan đi. Hết chương.